Đôi chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào má. Bung rèo đôi má anh ta photoshop một ly mì gói. Đập vào đôi má anh muốn chơi phơi. Oh my god. Đang tựa là ai xinh đến đâm đuối không mây thì ngát. Đứng chê đêm tức khát nặng nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe đầy tình đã đánh xem như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nổi tiếng Hàn Quốc chỉ biết nói xa đáng hề lo đứng. Yeah, I fall in love. Yeah, đôi chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách to find your car. Yeah, em trôi thật mau giữa đám đông bọn trên người qua. Yeah, anh mai chạy theo sau bóng em dẫu xa để xa. Yeah, lạc vào hình bóng nàng nghe tiếng thương xinh nghe. Yeah, em tựa tin chốn nào kia sang qua nơi anh vậy. Môi nề ngô đó mềm khiến anh như thần dài. Yeah, thôi thì đã lỡ rồi mình cho đi luôn em nhé. Yeah, yeah, yeah. Symbol love car, symbol love car, symbol love, oh symbol love car. Ôi trên đây răng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ. Baby girl, I'm gotta say you're the only one. Symbol love car, symbol love car, symbol love, oh symbol love car. Going with me all the way, you're my candy girl. Có xanh thiên thần vai có cánh cây lá thì có cành em thì phải có anh thấy nụ cười em nhu mì anh như điện đất cầu chì lóe lên một tia lửa mém cầu kỳ thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao em gì ơi em có mong cuộc tình đơn giản nói ra điều cần nói họ lại nghĩ là anh đang giỡn mình một phút 30 giây nàng vút xa nơi đây. Yeah, đang nơi đâu đi tìm hoài khắp nơi bao lâu. Yeah, các em đang ngồi trên ghế nơi này kỳ tinh tế. Ăn gì mà xinh thế khiến anh quên luôn con đường về. Lạc vào hình bóng nàng nghe tiếng thương xinh nghe. Yeah, em tựa tin chốn nào kia sang qua nơi anh vậy. Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như tan dài. Yeah, thôi thì đã lỡ rồi mình cho đi luôn em nhé. Yeah, yeah, yeah. Symbol love car, symbol love car, symbol love, oh symbol love car. Ôi trên đây răng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ. Baby girl, I'm gotta say you're the only one. Symbol love car, symbol. Symbol love, symbol love, symbol love, oh symbol love.